hôn sai 55 lần. Chương 710, náo loạn sinh em bé, 30. Góc truyện audio.com. Quả ước chừng nửa phút, Đường Thời mới nghiêng đầu sang chỗ khác, cách cửa sổ thủy tinh phòng giữ ấm, thấy Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm sóng vai rời đi. Cố Khuynh Thành rời đi cũng không lâu, còn không tới 10 phút đồng hồ, liền trở lại, Đường Thời hơi có chút giật mình, anh đánh giá cẩn thận vẻ mặt Cố Khuynh Thành một chút, phát hiện không có gì khác thường, đáy lòng càng thêm khó hiểu. Cố Khuynh Thành chẳng qua vừa rời đi một lát, lần nữa trở lại, thủy quả đường ba bé cũng đã ngủ, đã trẻ mới sinh, thật ra thì không có gì đẹp mắt, đại đa số thời gian trừ ngủ vẫn là ngủ, chẳng qua chính là tư thế bất đồng mà thôi, nhưng là Cố Khuynh Thành vẫn là nhìn chằm chằm ba cái lồng giữ ấm trong chốc lát, liền cùng Đường Thời cùng nhau trở về phòng bệnh. Phòng Cố Khuynh Thành ở, Đường Thời sau khi đi vào, còn có thể đem chọn cái phòng liếc một lần, thậm chí giả ra bộ dạng đi toilet, đi phòng vệ sinh liếc một vòng, cũng không nhìn tới bóng dáng Trần Mặc Thâm, anh lúc này mới xác định Trần Mặc Thâm chẳng qua là tới 10 phút đồng hồ đã đi, thậm chí ngay cả ba đứa bé trong phòng giữ ấm cũng không có liếc mắt nhìn, sau đó đáy lòng của anh càng thêm nghi hoặc. Lúc Đường Thời từ phòng vệ sinh đi ra, Cố Khuynh Thành đã bò lên giường, nhắm mắt lại nằm ở giường, xem ra giống như là đã ngủ rồi, Đường Thời đi tới bên giường, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một lát mới đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, mở ra máy tính, xử lý công vụ. Cố Khuynh Thành vừa cảm giác thời gian ngủ có chút dài, đến khi ăn cơm tối, mới tỉnh lại, Đường Thời nghiêm chỉnh cả buổi chiều, tâm phiền ý loạn, công vụ hoàn toàn không có xử lý nửa điểm, đợi Cố Khuynh Thành tỉnh lại, liền lập tức đem cơm tối bày ở trên bàn, đẩy tới trước mặt Cố Khuynh Thành. Ở trước khi ăn cơm, Đường Thời như cũ mở ra bình thủy, múc thêm một chén canh bổ chính mình đặc biệt bảo thím Trương nấu, tự mình cầm lấy cái muỗng đi đút Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành trong khoảng thời gian này, uống đều là các loại bổ canh, thật sự là có chút ghét, chẳng qua là uống qua hai ngụm, liền nhướng mày, cảm thấy một trận buồn nôn, đem canh trong miệng, ói ở trong thùng rác một bên, lắc đầu, không bao giờ muốn uống nữa. Đường Thời vội vàng từ một bên cầm khăn ướt, xoa xoa khóe môi cho Cố Khuynh Thành, thời điểm rút tay về, anh gọi tên Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, Đường Thời muốn nói lại thôi, làm cho ấn đường Cố Khuynh Thành mới vừa giãn ra lại trao lên, cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Đường Thời, không có lên tiếng. Đường Thời cánh môi động vài cái, cuối cùng có chút không nhịn được đem buồn bực chính mình trải qua mấy ngày nay, hỏi. Anh ta xế chiều nay tới chỉ 10 phút đồng hồ. Cố Khuynh Thành biết anh ta trong miệng Đường Thời chỉ chính là Trần Mặc Thâm, sau khi cô nghe những lời này, vẻ mặt tự nhiên đối với Đường Thời gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Anh ấy chính là sang đây xem một chút, cô sinh ba đứa bé cho anh ta, còn suýt nữa mất mạng, Trần Mặc Thâm cũng chỉ là sang đây xem một chút. Khó có thể giống như đoạn thời gian này anh suy đoán Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm tách ra. Nhưng là coi như là tách ra, Trần Mặc Thâm cũng quá máu lạnh thế, nhưng đối với con của bọn họ chẳng quan tâm. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành bình thản, đáy lòng không hiểu sao lại vì cô cảm thấy đau lòng, rồi hướng Trần Mặc Thâm tràn đầy tức giận, ngay tiếp theo hơi thở của anh cũng gocchuyenaudio.com, theo đó trở nên có chút không yên, âm điệu mở miệng, lộ ra vẻ có chút đông cứng. Anh ta, Đường Thời chỉ mới nói một chữ, Cố Khuynh Thành liền trong lúc bất chợt cắt đứt lời của anh, ngữ điệu rất vững vàng lưu loát nói. Anh ấy không có quan hệ với em rồi, cách chương.